đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 213, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỉ Bỉ Đông cười khổ một tiếng, nói, ba gốc tiên thảo này, hữu dụng hơn đối với ta là vọng xuyên thu thủy lộ, ta liền hấp thu gốc cây này vọng xuyên thu thủy lộ đi. Còn lại hai cây tiên thảo, mẹ, ngươi có ý định để lại cho Hồ Liệt Na. Thiên Nhận Tuyết bất mãn nói, Bỉ Bỉ Đông bị nói thẳng tâm tư cũng không phủ nhận, chỉ gật đầu. Tiên thảo phù hợp với nàng ta đã tìm thấy, Thiên Nhận Tuyết từ trong hồn đạo khí lấy ra thủy tiên ngọc cơ cốt nói. Đây là tiên phẩm ta tặng cho ngươi, ta không cho phép ngươi truyền cho người khác, nếu ngươi không hấp thu hai gốc tiên phẩm này, tốt rồi, Quang Minh Thiên Đường thảo ta tuyệt đối không hấp thu. Thiên Nhận Tuyết giận dỗi nói, Bỉ Bỉ Đông, nàng liếc mắt nhìn hai gốc tiên phẩm này của hệ thống thương thành còn đang bán, nhìn thoáng qua Thiên Nhận Tuyết thề không bỏ qua không bỏ qua, thở dài một hơi nói. Được rồi, Tuyết Nhi ta hấp thụ, ngươi cũng hấp thụ nó. Vì Tuyết Nhi và Na Nhi, đơn giản chỉ là phó bản nhiều gan mấy lần đi, chỉ mong hiệu quả miễn dịch của băng hỏa có thể mang vào trong không gian phó bản đi. Hấp thụ hai tiên thảo này đầu tiên, ánh mắt Thiên Nhận Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ nói trong tay Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông dưới ánh mắt của Thiên Nhận Tuyết nuốt hai gốc tiên thảo, sau đó dựa theo phương pháp nguyên tắc nhảy vào trong băng hỏa lưỡng nghi mắt tiến hành băng hỏa luyện thể. Chỉ là nàng cũng không có biểu hiện chật vật như Đường Tam, dù sao, phong hào đấu la cấp 98 cũng không phải là loại hồn tôn Đường Tam có thể so sánh. Cảm giác một lạnh một nóng là dễ dàng chấp nhận đối với Bỉ Bỉ Đông, nhưng sự thăng tiến mang lại cho Bỉ Bỉ Đông không lớn. Nàng có dự cảm, dược hiệu phát huy ra, cũng chỉ là có thể làm cho nàng cách cực hạn đấu la cấp 99 tiến thêm một bước mà thôi. Mà Thiên Nhận Tuyết cũng không lập tức hấp thu Quang Minh Thiên Đường Thảo, mà là vẫn ở bên Bỉ Bỉ Đông, xem cùng nàng từng bước luyện hóa hai gốc tiên phẩm này. Sáng sớm hôm sau, Bỉ Bỉ Đông phun ra một ngụm chọc khí, cảm nhận được sự biến hóa của bản thân, quả thật tăng lên một phần thực lực của mình, miễn dịch băng hỏa mặc dù không tệ, nhưng kỳ thật đối với mình tăng lên cũng không quá lớn. Hai gốc tiên phẩm này dùng trên người mình quả thật có chút lãng phí. Nàng nhìn Thiên Nhận Tuyết một cái tức giận nói. Được rồi, ta đã hấp thụ hai gốc tiên phẩm này, vậy ngươi có nên hấp thụ tiên phẩm ta cung cấp cho ngươi? Cách chương,